Tận thế nhạc viên, chương 208, hai cái này đều là bản nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nghiệm chứng cái này lâu giá thân phận, kỳ thật cũng có biện pháp. Lâm Tam Tửu có chút do dự bay đi lên, hữu ý vô ý giống như bay ở lâu giá cùng lâu cầm ở giữa, ngăn cản lâu cầm không thể không liên tục nghiêng đầu nhìn đường, rất không kiên nhẫn tút tút thì thầm cùng một đường chỉ là nàng một chút cũng không quan tâm. Theo cái này hai huynh muội lên lầu 15 cũng chính là Lâm Tam Tửu tìm tới lâu cầm lúc chỗ lầu 16. Nói thực ra, hiện tại chính nàng cũng nhanh không làm rõ được cái nào tầng là cái nào tầng. Đẩy cửa ra, tại ngoài cửa sổ quang vào ánh sáng nhạt trong, vẫn là cái kia quen thuộc, lờ mờ phòng khách. Lâu Dã đưa tay liền đi theo chốt mở, làm sao không bật đèn. Đúng à, trước đó lâu cầm chờ hai người bọn họ trở về thời điểm. Nàng tại sao muốn một thân một mình ngồi trong bóng đêm? Rõ ràng đã có chút sợ hãi, bật đèn không tốt sao? Sự nghi ngờ này mới nổi lên trong lòng, Lâm Tam Tửu liền nghe lâu cầm phàn nàn nói. Ngươi còn nói tốt phòng ở đâu, đèn hỏng, lâu Dã, lạch cạch, ấn mấy lần, đèn treo quả nhiên không sáng. Trùng hợp như vậy, Lâm Tam Tửu đột nhiên hồ nghi, đã không sáng vậy thì thôi. Cũng may tiến hóa người đều có nhất định nhìn buổi tối năng lực, hai người một não trải qua như thế một đêm dày vò. Ai cũng không có lòng giấc ngủ, ngồi xếp bằng làm thành một vòng tròn ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Ta cảm giác tòa nhà này trong khả năng có chút cổ quái. Lâu Dã vuốt vuốt cái mũi, thái độ vẫn là rất khinh thường. Bất quá, ta không rõ vì sao lại nhìn không thấy bọn hắn. Há là để chỉ có từng đó là cổ quái, Lâm Tam Tửu lặng lẽ nghĩ. Hiện nay hai người các ngươi đến tột cùng ai là cái gì, chỉ sợ còn khó nói đâu. Muốn phân biệt ra ai là bị mạo danh thay thế, hỏi một kiện chỉ có bản người mới biết chuyện. Biện pháp này không làm được, chính nàng mới cùng cái này hai huynh muội nhận biết không bao lâu. Hỏi không ra đến không nói, nàng hiện tại cũng không biết nên tín nhiệm cái nào đến hỏi một cái khác. Chỉ bất quá có một cái tính quyết định đồ vật, chỉ có bản nhân mới có. Làm hai huynh muội nửa cãi nhau. Nửa thảo luận giống như nói chuyện một hồi về sau, vẫn là lâu cầm con mắt dễ dùng, ánh mắt nhảy một cái, liền rơi vào một bên xám trắng đại não bên trên. Trải qua đoạn thời gian này đến nay ý thức lực khôi phục, đại não so trước đó lớn suốt một vòng. Tựa hồ tại một ít bộ phận cũng bắt đầu phát triển ra xương đầu hình thức ban đầu. Vật liệu, nhiều, có thể viết chữ cũng nhiều hơn không ít, lúc này Lâm Tam Tửu ghép thành chữ chính là, hai người các ngươi dùng một chút năng lực. Êm đẹp, vì cái gì? Lâu cầm hoàn toàn không ngờ tới nàng vậy mà làm ra yêu cầu này, lông mày thời gian dần qua nhăn lại với nhau. Sử dụng năng lực nhất định phải có đối tượng mới được. Muốn ta dùng tại ai trên người? Đối với vấn đề này, Lâm Tam Tửu đã sớm nghĩ tới. Lâu Dã hoàng lịch năng lực sẽ tạo thành một đoạn thời gian. Thế, mặc dù có thương tổn, nhưng đó là chỉ bên người có địch nhân mà nói. Mà mình bây giờ sẽ không lại bị đọa lạc trùng công kích. Liền là bị cũng không sao. Lâu cầm, cổ trở xuống không thể miêu tả. Chính dễ dàng dùng tại lâu Dã trên người, nếu như nàng thật sự là bản nhân, đương nhiên sẽ không ra tay độc ác. Nếu như không phải bản nhân, liền năng lực đều phát không động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, kế hoạch này tựa hồ không có cái gì lỗ thủng. Lâm Tam Tửu lập tức vất vả đem an bài viết ra, sáng cho hai người nhìn qua. Lâu thị huynh muội cứ việc một mặt mê mang, vẫn là đằng liền nhảy xuống giường, lập tức làm theo cùng nói bọn hắn rất hiểu chuyện phối hợp yêu cầu của nàng, không bằng nói hai đứa bé này cảm thấy rất chơi vui, làm Lâm Tam Tửu cẩn thận từng ly từng tí đề phòng đột biến thời điểm, lâu cầm đã hi hi ha ha gọi lâu Dã liên tiếp ngã mấy cái ngã gục. Kỳ thật có thể bị, cổ trở xuống không thể miêu tả, đánh trúng, đã nói rõ cái này lâu Dã là một cái nhân loại bình thường. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, đồng thời, trong lòng cũng nổi lên vô số cái nghi vấn. Hai cái này là người sống, như vậy vừa rồi tại. Cái thứ nhất lầu 15, trong, đều không phải người. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu đã có chút không rét mà run, lại có chút may mắn. Nếu như nàng bây giờ không phải là ý thức thể trạng thái, hai thứ kia chỉ sợ sớm đã xuống tay với nàng. Chỉ là như vậy một tới, liền lại sinh ra một cái nghi vấn, đã như vậy. Hai thứ kia tại sao muốn đóng vai thành lâu thị huynh muội hai người? Nghi vấn còn có thể trước thả một chút mắt, thấy hai đứa bé đã huyên náo không sai biệt lắm, làm nàng đang chuẩn bị thổi qua đi tụ lâu Dã hoàng lịch lúc công kích. Chỉ nghe vẫn luôn lăn lộn trên mặt đất mà không bò dậy nổi thiếu niên bỗng nhiên quát to một tiếng. Lầu Cầm, ngươi có thể đừng quá mức. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy không ổn, còn không đợi bay qua ngăn đón hắn. Chỉ thấy một tấm hoàng lịch trang giấy đã xoay tròn lấy lao ra, tại sắp đánh lên Lâu Cầm thân thể lúc. Bá, không thấy, công kích có hiệu lực, ba người đồng loạt yên tĩnh một giây. Lâu Cầm ngẩn người, cái này tài hoãn quá thần. Huy, ngươi cho ta dùng cái gì? Nhìn Lâu Giã dáng vẻ, hiển nhiên là hắn phát ra năng lực thời điểm cũng không có để ý. Thần sắc còn có chút mờ mịt, tiện tay kêu một tấm hoàng lịch trang giấy ra đến nhìn thoáng qua. Thiếu niên lập tức sắc mặt có chút trắng bệch, Lâm Tam Tửu nhịn không được, lộp bộp một chút, tầm nhấc lên, âm thầm cầu nguyện hậu quả không nên quá nghiêm trọng. Dù sao bây giờ tại tòa nhà này trong, thế nhưng là có hai cái thứ gì khác tại. Người nói a, Lâu Cầm cũng cảm thấy có chút không đúng, thanh âm mang tới lo lắng. Lâu Giã nhìn xem muội muội, lại nhìn xem Lâm Tam Tửu, lúc này mới thở dài. Ta nhìn ngươi tiếp theo mấy giờ, vẫn là không nên động địa phương tốt. Ta hoàng lịch bình thường mà nói tính công kích đều tương đối mạnh, nhưng là ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà bày ra cái này. Nói, hắn đem trong tay trang giấy lộ ra đến cho một người một não nhìn. Kỵ thất hành kỵ kết bạn kỵ hắc ám kỵ sử dụng đồ điện kỵ hoạt động tứ chi kỵ đeo đồ trang sức kỵ cùng người cùng ở một phòng. Nghi nhập quan tài. Lâm Tam Tửu thế mới biết, lúc trước chính mình còn tính là may mắn. Xem hết cái này một trang giấy, Lâu Cầm mặt cũng đi theo trợn nhìn, nàng cùng ca ca từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, tự nhiên đối năng lực của hắn rất quen thuộc, lập tức hướng trên giường ngồi xuống, phàn nàn liên tục bắt đầu hướng xuống hái trang sức. Vậy mà co lại liền để cho ta rút cái vương, Lâu Giã ngươi là đối ta bất cẩn đến mức nào thấy. Bây giờ tốt chứ, ta cái gì cũng không dám làm. Cái này một tấm hoàng lịch, cùng Lâm Tam Tửu bên trong còn không giống. Nếu như nói kia một tấm nhiều lắm là tạo cái thế, vậy cái này một tấm xem như sát cơ tất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nói, kỵ, truyền, không những đều tuyệt đối không thể làm, mà lại có thể trở thành một loại xấu vận khí tiên đoán, từ đó biến thành sự thật. Biến thành sự thật về sau, liền cần dùng đến nghi nhập quan tài. Hiện tại nhất định phải dựa theo hoàng lịch đã nói làm, mới có thể tận khả năng bảo đảm Lâu Cầm an toàn cho nàng lưu lại một chiếc hiển nhiên cỏ đèn về sau. Lâu Giã cùng Lâm Tam Tửu liền mở cửa, rời đi phòng khách tiến vào trong hành lang. Dựa theo Lâm Tam Tửu ý nghĩ, bọn hắn tại cửa ra vào thủ một đêm là được rồi. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, Lâu Giã phạm vào đại thiếu gia tính tình. Đối diện không phải liền là một nhà khác sao? Ta nếu là tại Mosaic xứ trên sàn nhà ngồi một đêm, xương cốt đều sẽ đau. Hắn lý trực khí tráng đập ra cửa đối diện kia một hộ khóa cửa, làm đi vào trước. Lâm Tam Tửu dù sao không cần đi ngủ, ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ là nàng hai đầu mà đều không an tâm. Tại hai bên trong phòng qua lại bay mấy chuyến, thấy hết thảy đều an an ổn ổn, lúc này mới trong hành lang tìm nơi hẻo lánh, lại một lần nữa chuyên tâm tu luyện lên ý thức lực tới. Ý thức lực tu luyện rất hao tâm tốn sức, mà lại một khi đầu nhập đi vào, ngoại giới thời gian trôi qua liền cơ hồ không phát hiện được, tại tiêu hao mất ý thức lực rốt cục hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn mơ hồ tăng trưởng vài tia về sau, Lâm Tam Tửu rốt cục dừng tay lại. Hiện tại cái này não tổ chức đã rất hoàn chỉnh, chẳng những khí quan đều đủ, mà lại bên ngoài còn bao hết một tầng xương sọ, chỉ có bộ mặt xương cốt còn không có hoàn toàn. Dài, già có thể nói. Nếu là ý thức lực cho nàng phía trên một chút nhan sắc lại đi ra phiêu, tuyệt đối có thể dọa khóc không ít tiểu cô nương. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn không hài lòng, theo tốc độ này, thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể dài ra há miệng đến, xem ra nàng nhất định phải nghĩ cái những biện pháp khác, đem vừa rồi nàng trải qua một chút sâu quỷ chỗ nói cho Lâu Thị huynh muội hai người, miễn đến bọn hắn mơ mơ hồ hồ trúng chiêu. Đang lúc nàng cân nhắc làm thế nào mới tốt thời điểm, bỗng nhiên. Kẹt kẹt, một tiếng, Lâu Giã chỗ phòng ở mở cửa phòng ra. Thiếu niên ủ rột nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc đứng tại cửa ra vào nhìn qua nàng. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì tốt lành đột nhiên để chúng ta sử dụng năng lực? Lâu Giã tận lực đem thanh âm giảm thấp xuống, tựa hồ không nguyện ý cửa đối diện nghe thấy. Không đợi Lâm Tam Tửu trả lời, hắn đã lại nói ra, hiển nhiên trong lòng đã sớm có một cái phỏng đoán. Ngươi có phải hay không hoài nghi chúng ta giữa hai cái, có một cái không phải bản nhân. Lâm Tam Tửu còn không biết nói cái gì cho phải thời điểm, Lâu Dạ đi tới, nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy, người kia không phải em gái ta. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tứ, ký hiệu sẽ không đánh, 2 phiếu phấn hồng, Thiểm Anh 2 phiếu phấn hồng, cái này choáng, người còn quá trẻ thiếu niên, Sương Á Minh Phù Bình An cùng đổi mới phiếu, hắc hắc, 3 ca chữ có thể ăn, mỗi viết một chương đều muốn nhìn sơ đồ phác thảo, nếu không mình đều hồ đồ rồi. Không lỗi thời cách một ngày lại nhìn đồ, thế mà xem không hiểu, văn đồ so sánh nửa ngày mới rốt cục lý giải. Bình luận khu có người đưa ra cái gì du thuyền tới, còn không đến mức phức tạp đến thời gian tuyến đều hỗn loạn tình trạng, sở dĩ ta cần sơ đồ phác thảo, là bởi vì ta nghiêm cẩn, cho là ta muốn nói ta kẻ ngu ngốc hả, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.